Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 463. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Hắc Tây Du, tập 463. Nơi này, Lam Ngự Điền là người có tu vi tinh thầm nhất. Nhưng mà Lam Ngự Điền cần ngăn chặn công kích vô ý thức của đế hậu. Vậy nên Hư Sinh Hoa buộc phải thi triển kết ấn dây đỏ. Mũi độ thế kim thuyền hướng lên trên, đưa ba người bọn hắn càng lúc càng lên cao, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không, tiến đến tầng hư không cuối cùng. Đột nhiên từng không gian bí cảnh trải rộng ra, tóm lấy độ thế kim thuyền. Đạo thụ của Hoan Hỷ Điện Chủ sừng sững đứng phía trước bọn hắn. Vị điện chủ này đã hoàn toàn hàng lâm đến kỳ thứ 17 rồi. Đạo thương mà thương quân để lại cho mụ cũng đã khỏi hẳn. Lúc này mụ rất có phong thái của một vị điện chủ cường đại. Thần thông của mụ bộc phát, độ thế kim thuyền bị định trụ, không ngăn cách được tiến vào tầng hư không cuối cùng. Chỉ có thể xuyên thẳng qua một loạt không gian mà đại đạo của mụ hình thành. Tiếng đàn của người thiên tôn đột nhiên chuyển tới. Tiếng đàn du dương cắt ra thần thông của Hoan Hỷ điện chủ. Không gian như đào, 36 tầng đao vô hình cắt chém về phía Hoan Hỷ điện chủ. Hoan Hỷ điện chủ cười lạnh một tiếng, vô số cành lá ở trên đạo thụ phất phới, hóa thành từng vị Hoan Hỷ điện chủ từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vây công người thiên tôn. Thần thông của nàng quét sạch kim thuyền, lại một lần nữa ở giữa ghim chặt lại kim thuyền. Từng Hoan Hỷ điện chủ do lá đạo thụ biến thành đồng loạt thi triển thần thông, mỗi loại đều khác nhau. Đây cũng là điểm cường đại nhất của mụ. Tiếng đàn của người thiên tôn lại vang lên, không gian xung quanh càng gấp lại như là rừng. Ở bên trong mỗi một nếp gấp không gian đều có 36 thiên cung và 72 bạo điện, hóa thành một mảnh đại thiên đình rộng lớn. Bên trong đại thiên đình, thân hình của Giang Bạch Khuê lại xuất hiện, từ bên trong một số nếp gấp không gian giết ra, nghênh đón Hoan Hỷ điện chủ. Hàng nghìn Hoan Hỷ điện chủ thi triển hàng nghìn thần thông khác nhau, hàng nghìn Giang Bạch Khuê xuất hiện cũng thi triển ra một loạt thần thông chiêu pháp không giống nhau, hóa giải thần thông của nàng. Hai vị tu luyện tái cực hư không giao phong, quả thực là một màn đặc sắc. Thần thông của người thiên tôn tinh diệu không kém Hoan Hỷ điện chủ là bao, nhưng mà tu vi của nàng lại kém xa Hoan Hỷ điện chủ. Giang Bạch Khuê thì lại đi theo con đường hậu thiên thành đạo, hắn cũng không chịu ảnh hưởng cùng Ngọc Kinh Thành cạm bẫy, Lăng Tiêu cạm bẫy, tu vi thực lực cũng đã được y giữ nguyên. Hai người hỗ trợ cho nhau khiến cho áp lực mà Hoan Hỷ phải nhận lấy lập tức gấp đôi. Dù vậy thì Hoan Hỷ điện chủ vẫn có thể đồng thời đối kháng lại hai người, vừa ngăn cản đường đi của kim thuyền. Bỗng nhiên tiếng đàn của người thiên tôn thay đổi, trở nên sát phạt mãnh liệt. Người thiên tôn liên tục đánh đàn, đổi thành 37 tầng thương quân sát đạo khúc. Hoan Hỷ điện chủ sờn hết cả gai ốc, lập tức thu tay về, toàn lực bảo vệ cho bản thân. Độ thế kim thuyền lập tức bắt đầu bắt lấy cơ hội phá không mà đi, lướt vào trong tầng hư không cuối cùng. Ngươi gạt ta! Hoan Hỷ điện chủ không thấy thương quân đến thì lập tức nổi giận, hạ đòn sát thủ với người thiên tôn cùng Giang Bạch Khuê. Một viên đạo quả từ trên đạo thụ của mụ bay ra, đánh vào trong tầng hư không cuối cùng, đuổi theo độ thế kim thuyền. Ở trên độ thế kim thuyền, rốt cuộc Hư Sinh Hoa cũng hoàn thành kết ấn dây đỏ. Năm ngón tay giang rộng ra, khấu trừ lên mặt đế hậu, kết ấn dây đỏ bộc phát. Ý thức của đế hậu đang dãy ruộng ở bên trong luân hồi, không ngừng phá vỡ từng đạo luân hồi, ý định nhanh chóng thoát ra ngoài. Tần Mục đã từng truyền thụ luân hồi chi đạo cho nàng. Tuy rằng ở bên trong luân hồi chi đạo mà hắn truyền cho nàng có kẽ hở, khiến cho ý thức của nàng và nguyên mẫu phu nhân không ngừng tranh phong, đấu đá đánh nhau. Nhưng mà Hư Sinh Hoa muốn dùng luân hồi chi đạo để vây khốn nàng là chuyện cực kỳ khó khăn. Lúc trước nàng bị đánh trở tay không kịp, hiện tại nàng đã suy nghĩ ra được ảo diệu của luân hồi, thì luân hồi thần thông không còn làm khó được nàng nữa, từng bước thoát ra khỏi luân hồi. Ngay trong lúc ý thức của nàng sắp sửa thoát khỏi luân hồi thì đột nhiên có năm đạo hồng quang chui vào trong luân hồi, giống như là một đại ấn thủ màu đỏ, gương mặt nàng nằm gọn trong lòng bàn tay kia. Ý thức của đế hậu rơi vào trong lòng của bàn tay kia, cố áp lực nặng nề áp xuống, khiến cho ý thức của nàng không tự chủ mà xuyên qua từng đạo luân hồi đạo quang. Chỉ trong chốc lát không biết đã rơi vào bao nhiêu vòng luân hồi. Đổi người. Hư Sinh Hòa vừa nói ra lời này, y và Lam Ngự Điền lập tức đổi chỗ cho nhau. Hư Sinh Hòa đối phó với công kích do bản thể đế hậu vô ý phát động ra, còn Lam Ngự Điền thì lập tức thi triển luân hồi thần thông khống chế ý thức của đế hậu. Rất nhanh, kết ấn dây đỏ của Hư Sinh Hòa ẩn chứa nhiều biến hóa. Rất nhanh, đế hậu sẽ phá giải được kết ấn của y. Nếu như để đế hậu thoát ra được thì cả hai người bọn hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa luân hồi thần thông của y cũng đã bị đế hậu nhìn thấu, quá trình phá giải sẽ càng lúc càng thuận lợi. Nhưng mà luân hồi chi đạo của Lam Ngự Điền lại có điểm khác biệt với luân hồi chi đạo của Hư Sinh Hòa. Loại thiên hồi chi đạo là vô định luận đấy. Nó được âm thiên tử khai sáng ra, được tần mục hoàn thiện. Nhưng tần mục cũng không dựa vào luân hồi chi đạo để thành đạo. Vậy nên luân hồi chi đạo vẫn chưa thể tính là một loại đại đạo nguyên vẹn. Mỗi một người tu luyện luân hồi chi đạo sẽ lĩnh ngộ ra được nhiều thứ khác nhau. Lam Ngự Điền thi triển ra luân hồi thần thông, đế hậu sẽ lại phải mất thêm một khoảng thời gian dài để phá giải. Về phần kết ấn dây đỏ mà Lam Ngự Điền tham ngộ ra, tuy rằng cũng không có nhiều biến hóa, nhưng mà kết ấn dây đỏ của Lam Ngự Điền cũng có điểm khác với kết ấn dây đỏ của Hư Sinh Hoa. Cũng nhờ đó mà lại có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Hư Sinh Hoa chính diện đối kháng với đế hậu, ngăn cản những công kích mà trong vô thức đế hậu bộc phát ra. Quy khư lĩnh vực của đế hậu vừa tiến vào tầng hư không cuối cùng lập tức tàn rã. Đúng vào lúc này, một viên đạo quả bay tới, đột nhiên bộc phát ra hào quang, từng đạo quang rũ xuống, từng kích đẩy lùi độ thế kim thuyền ra khỏi tầng hư không cuối cùng. Độ thế kim thuyền một đường lao tới, phá vỡ tầng hư không, miếng đạo quả kia đuổi sát theo phía sau, bắn ra từng đạo quang, khiến cho lĩnh vực của Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa kịch liệt chấn động, khó mà đối kháng với quy khư lĩnh vực của đế hậu. Thế cục vốn nghiêng về bọn hắn cứ như vậy mà biến mất. Mắt thấy đế hậu nương nương sắp tỉnh lại thì đột nhiên thương quân sát đạo khúc lại vang lên. Men theo thương quân sát đạo khúc chính là một đạo đao quang lao vội đến, kéo dài một đường từ đầu đến đuôi, bổ xuống đạo quả của An Hỷ Điện Chủ. Thương quân sát đạo khúc đệ nhất sát, thương quân thật sự đã tới. Tại thời điểm thương quân sát đạo khúc đệ nhị sát vang lên, đao quang như luyện khiến cho miếng đạo quả đã bị Điện Chủ kia vỡ vụn. Lúc đệ tam sát vang lên, hàng nghìn Hoan Hỷ Điện Chủ bị chặt đứt ngang thân, máu tươi vùng vãi đầy trời. Đệ tứ sát, đệ ngũ sát, đệ lục sát, một loạt tầng sát đạo khúc khác liên tiếp vang lên. Hoan Hỷ Điện Chủ giống như chìm trong biển máu, khắp nơi đều là những đoạn tay chân đứt gãy. Hoan Hỷ Điện từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một tiếng chấn áp ngay phía trên đạo quang kia. Thương quân bị áp cho phải tách ra khỏi đạo quang, bị vây khốn ở trong Hoan Hỷ Điện. Hoan Hỷ Điện Chủ đầm đìa máu tươi, khắp nơi đều là cơ thể có vết thương. Mụ đứng trước điện lạnh lùng nói: Thương quân, dựa vào ngươi mà muốn ám toán ta lần thứ hai sao? Hiện tại ta đã không phải là mới hàng lâm nữa. Lúc mụ vừa mới mở miệng nói chuyện thì tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn lại dồn dập truyền đến. Sát đạo khúc được thôi phát đến tầng thứ 37, sát đạo chi khí sôi sục đạt đến mức tận cùng. Ở bên trong tầng sát đạo thứ 37, một đạo đao quang lóe lên, bổ đôi Hoan Hỷ Điện. Hoan Hỷ Điện Chủ kinh ngạc không thôi, đang định lách mình né tránh thì đột nhiên Giang Bạch Khuê đã phi thân đến. 72 điện và 36 thiên cung ầm ầm đè xuống, chấn trụ thân hình của mụ, không cho mụ cơ hội đào thoát. Cùng lúc đó, độ thế kim thuyền lại một lần nữa bay vào tầng hư không cuối cùng. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền liên tục đổi chỗ cho nhau, cả hai liên tục chạy xung quanh người đế hậu, liên tục sải bước. Có khi là Hư Sinh Hoa ngăn cản công kích của đế hậu, có khi là do Lam Ngự Điền cản trở. Hai người chỉ cần có cơ hội là sẽ lập tức thi triển ra luân hồi thần thông, hoặc là kết ấn dây đỏ để khống chế đế hậu. Tầng hư không cuối cùng và quy khư lĩnh vực va chạm, hai người này muốn khống chế đế hậu đến chết mới thôi. Đế hậu muốn một lần lại một lần thoát khỏi luân hồi, nhưng mà nàng vẫn còn chưa khống chế thân thể thì đã bị kết ấn dây đỏ của hai người kia phong ấn lại. Sau khi nàng phá giải kết ấn dây đỏ xong thì lại bị hai người bọn hắn đánh vào luân hồi. Cứ liên tục như vậy, sự tuyệt vọng ở trong lòng nàng càng lúc càng lớn. Tầng hư không cuối cùng đã xâm nhập vào quy khư lĩnh vực của nàng, phá hủy tu vi đại đạo của nàng, khiến cho tu vi và thực lực của nàng càng lúc càng suy yếu. Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa, một người là đệ nhất thiên tài của trăm vạn năm trước, một người là nhân tài mới xuất hiện của Duyên Khang. Hai người bọn hắn liên tục khắc chế nàng gắt gao, không cho nàng đào thoát. Nàng chỉ có thể không ngừng suy yếu, mãi đến khi bị hai người này rút dần rút mòn đến chết mà thôi. Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa phối hợp với nhau, có thể nói là không thể chê vào đâu được. Mật thiết khẳng khít. Bọn hắn đã từng ở trong tổ đình ngộ đạo, đã trao đổi những điều mà bản thân ngộ được. Cả hai đều dưới gốc thế giới thụ tìm hiểu ra sự ảo diệu. Con đường của hai người rất giống nhau, thế nên cũng thông hiểu thần thông của nhau. Lam Ngự Điền thì thôi bỏ đi, về đạo lý đối nhân xử thế có thể nói lán rốt đặc. Quan trọng hơn là Hư Sinh Hoa, bất kể Lam Ngự Điền sử dụng thần thông gì thì y đều có thể đoán được ý tưởng của Lam Ngự Điền, qua đó mới có ra tay phối hợp. Về đạo cảnh, Lam Ngự Điền được thành tựu rất cao, là người gần với thành đạo theo hệ thống tổ đình đạo cảnh nhất, cũng là người có thực lực mạnh nhất. Còn Hư Sinh Hoa, ngộ tính và tư chất đều kém xa Lam Ngự Điền. Nhưng mà y đã một mình trấn thủ thế giới thụ hơn 10 năm, đã chém giết không biết bao nhiêu cường giả tiền sử nhập cư trái phép, kinh nghiệm chiến đấu và tư duy đều vượt xa Lam Ngự Điền. Đế hậu đã từng vận dụng hết thầy thủ đoạn của mình, thậm chí còn điều động cả Quy Khư Thánh Địa. Nếu như có thể điều động Quy Khư Thánh Địa đến, thì dựa vào lực lượng cường đại vô biên, có thể thôn phệ hư không của Quy Khư, thì có thể kéo nàng vào bên trong Quy Khư. Tới lúc đó, nàng đặt chân trong thánh địa của mình, muốn chém giết hai người kia cũng không phải là vấn đề khó. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Hư Sinh Hoa lại có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, dùng luân hồi thần thông cắt ngang suy nghĩ triệu hoán Quy Khư Thánh Địa ở trong đầu nàng. Rốt cục, tầng hư không cuối cùng cũng đã xâm nhiễm vào Quy Khư lĩnh vực của nàng. Chỉ trong tích tắc, cả 36 tầng lĩnh vực của nàng đều bị ăn mòn, tan rã. Nỗi tuyệt vọng của đế hậu càng lúc càng lớn. Thế giới thụ của Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền giống như là đạo thụ ở trong hư không vậy, có thể điều động làn gió tịch lãng trong tầng hư không cuối cùng. Rẽ thế giới thụ của bọn hắn giống như là những chiếc cầu dẫn dắt làn gió tịch lãng xâm nhập vào sâu bên trong Quy Khư lĩnh vực của nàng, ăn mòn tu vi thực lực của nàng. Cách đó không xa, Thương Quân, Nguyệt Thiên Tôn và Giang Bạch Khuê đang vây giết Hoan Hỷ Điện Chủ. Xa xa là cuộc chiến thành đạo của Hạo Thiên Đế. U Thiên Tôn, Huyền Vũ Nhị Đế và Lãng Uyển đang vây công Hạo Thiên Đế. Lần này đến gặp Tam Công Tử Lăng Tiêu, gã đã nhận được sự chỉ điểm của Tam Công Tử. Lần này là lần thứ hai dùng lực lượng thành đạo, đã bước sang thời kỳ mấu chốt rồi. Căn bản là gã không dành để bận tâm đến đế hậu. Oanh một tiếng, lại một tầng Quy Khư lĩnh vực bị phá. Đế hậu nương nương chỉ cảm thấy tu vi của mình đang suy giảm rất mạnh, nhưng cái cảm giác suy yếu này nhanh chóng biến mất. Một lần nữa nàng lại bị Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa đánh vào trong luân hồi. Đợi đến lúc đế hậu thoát ra khỏi luân hồi thì lại kinh hãi tột độ, Quy Khư lĩnh vực của nàng lại bị đột phá một lần nữa. Thế nhưng trong lúc nàng còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần thì Lam Ngự Điền đã thi triển kết ấn dây đỏ khảm vào mi tâm của nàng, đánh rớt ý thức của nàng. Hai người này vừa chiến đấu với nàng, vừa tham ngộ ra luân hồi thần thông mới, hoàn thiện cho luân hồi đại đạo của chính mình, đồng thời cũng tìm hiểu thêm sự biến hóa ở trong kết ấn dây đỏ nữa. Cho dù đế hậu nương nương đã nhiều lần phá giải luân hồi thần thông, kết ấn dây đỏ của bọn hắn, nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng vẫn trúng chiêu, bởi vì thần thông của hai người đã có sự biến hóa. Trên đời này có rất nhiều kỳ tài, giống như là vô số hồn tinh ở trên bầu trời vậy, nhưng mà có thể vừa chiến đấu vừa lĩnh ngộ ra bước phát triển chiêu thức mới, tùy cơ ứng biến, đổi cũ thành mới, thì chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn hắn mới có thể làm được mà thôi. Nương nương, sau một kích này người đừng tỉnh lại nữa. Lam Ngự Điền cảm thấy có chút không đành lòng. Hắn nói tiếp, người nên ở trong luân hồi an hưởng niềm vui gia đình. Ra ngoài rồi, người... Sau lưng Hư Sinh Hoa đột nhiên hiện ra lục đạo luân hồi. 6 loại luân hồi bất đồng hóa thành 6 đạo thiên luân, xâm nhập vào bên trong thân thể đế hậu. Nguyên thần và ý thức của nàng bị bóc tách ra, rơi vào luân hồi. Đế hậu nương nương như cái xác không hồn, cứng đờ đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Hư Sinh Hoa khẽ thở phào một hơi, lại điều động thế giới thụ, trầm giọng nói, sau trận chiến này đế hậu sẽ không còn nữa. Lam Ngự Điền, người không nên có lòng dạ đàn bà. Lam Ngự Điền điều động thế giới thụ của mình, hai người cùng với nhau bộc phát uy năng của tổ đình đạo vực, phá hủy Quy Khư lĩnh vực. Nàng là một trong 10 vị thiên tôn, đời này không thể xuất hiện thêm 10 vị thiên tôn khác. Ta hiểu rõ điều này. Lam Ngự Điền chán nản nói. Nhưng mà ta muốn cho nàng một cơ hội. Nàng đã từng cho ta và ngươi cơ hội. Hư Sinh Hoa liền trầm mặc. Lam Ngự Điền quay trở về làm ngự thiên tôn, thức tỉnh trí nhớ vốn ngủ sâu của mình. Trong đầu hắn hiện ra tình huống lúc hắn đang đứng dưới tàng cây ngộ đạo. Khi đó hắn chỉ là một thiếu niên nhân tộc bình thường. Trước thời đại Long Hán, nhân tộc được xếp vào tầng chót vạn tộc. Hắn đứng dưới tàn cây ngộ đạo, loan giá của đế hậu nương nương đi lướt qua bên cạnh hắn. Đế hậu ra lệnh cho đám thiên thần đỗ xe lại, vén bức rèm che lên, chăm chú nhìn hắn, cũng không quên nhiễu hắn ngộ đạo. Trong lần ngộ đạo kia, hắn đã tìm hiểu ra linh thai thần tàng, giải quyết xong vấn đề nan giải. Hậu thiên sinh linh, thậm chí là bán thần đều không thể tu luyện. Ngày đó thế giới bỗng chốc biến đổi, mà gốc cây mà hắn ngộ đạo về sau đã trở thành Đông Thiên Thành Đế. Ngày đó đế hậu đã vì hắn mà đỗ xe dừng chân, đợi tới lúc hắn tỉnh lại thì vui vẻ mời hắn cùng leo lên loan giá. Hai người cùng nhau trò chuyện, loan giá của đế hậu chở hắn ngao du nguyên giới đại hoang, khiến cho hắn mải chơi quên lối về. Kể từ lúc đó, hắn và đế hậu đã có hữu nghị. Về sau đám cổ thần chúc phúc hắn cũng là nhờ đế hậu giúp đỡ. Chính nàng đã thuyết phục đám chư thần cao cao tại thượng và thiên đế Thái Sơ. Đế hậu ưu ái hắn, đã giúp cho địa vị của nhân tộc được đề thăng. Tuy rằng vẫn khó khăn như trước, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Thế nên lúc đó mới có thất thiên tôn lòng hắn. Đây là ân tình mà đế hậu cho hắn. Còn Hư Sinh Hoa thì lại nghĩ đến một tình huống khác. Đó là lúc Tần Mục để hắn đến Thái Thủy Bạch Quáng ở Tổ Đình để gặp đế hậu. Lúc ấy y mang theo thái cực nguyên dịch thể của thái cực cổ thần. Đế hậu lúc ấy vẫn còn là Nghiên Thiên Phi. Hai người chuyện trò rất vui. Vốn dĩ trong mắt của đế hậu còn có ái dục, nhưng về sau chỉ còn lại thưởng thức. Đế hậu cũng không có làm khó y, cuối cùng thả y rời đi. Tuy là kẻ địch, nhưng trong lòng của Hư Sinh Hoa chỉ có sự khâm phục đối với đế hậu, còn hận ý thì tuyệt nhiên không có. Y và Tần Mục khác nhau. Tần Mục chưa bao giờ xem như là thần, mà hắn luôn tự mình là người phàm, lấy góc độ của người phàm để quan sát tất cả hành động của 10 vị thiên tôn. Vậy nên mới sinh ra oán hận, mới muốn đả đảo 10 vị thiên tôn. Từ lúc ban đầu, Hư Sinh Hoa đã là thiên kiêu tri tử của Thượng Thương, là tầng lớp thống trị cao cao tại thượng. Về sau, cho dù y đã bị Tần Mục cảm hóa, trở thành một trong những trụ cột vững vàng của Duyên Khang Biến Pháp, nhưng mà y cũng không tiếp xúc quá nhiều với người phàm. Y không thể nào hận được đế hậu nương nương. Sau một hồi lâu, Hư Sinh Hoa lại nói: ta và ngươi có thể để lại cho đế hậu một đường sống, nhưng mà chuyện này cũng phải nhìn xem nàng có chịu bắt đế hay không. Lam Ngự Điền gật đầu. Đế hậu nương nương đứng trên bong thuyền độ thế kim thuyền vẫn không hề nhúc nhích. Nàng đã rơi vào bên trong lục đạo luân hồi của Hư Sinh Hoa. Đợi đến khi tỉnh lại, đưa mắt nhìn quanh thì chỉ thấy bốn phía là một mảnh hắc ám. Nàng kinh ngạc phát hiện mình vậy mà lại ở trong một hoa phòng mềm mại. Ở bên cạnh nàng còn có một thân thể của một người trẻ tuổi khác. Tuy khí tức tương liên, nhưng khí tức kia thực sự là không phải của nàng. Đó là một nàng khác, tràn đầy lực lượng có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Còn nàng thì đang nắm giữ lực lượng có thể sinh ra vạn vật. Các nàng ở trong bóng tối yên lặng sinh trường, cảm nhận được từng cỗ triều tịch kỳ dị từ bên ngoài truyền đến. Một ngày này, đột nhiên bóng tối vỡ ra, quy khư song liên men theo triều tịch chậm rãi bay lên trong đại nguyên, cánh hoa nhẹ nhàng xoay tròn, song liên nở rộ. Đế hậu và một nàng khác lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài. Rất nhiều tạo hóa đến đây lễ bái trước hai vị nữ thần trong hoa. Bọn hắn gọi nàng là Nguyên Hy, gọi nàng khác là Nguyên Mẫu. Bọn hắn còn tôn nàng làm nữ thần trưởng quản sinh dục, còn Nguyên Mẫu là nữ thần trưởng quản hủy diệt. Một khắc này, nàng cảm thấy được bản thân có được mọi thứ. Đám tạo vật chủ tế tự các nàng, cúng bái các nàng, cung phục các nàng. Tuy rằng biểu hiện của đế hậu và Nguyên Mẫu không khác biệt là bao, nhưng quá trình tế tự, tính của các ngươi, tính cách của hai người đã dần dần có sự biến đổi. Tính cách của các nàng càng lúc càng trở nên đối lập. Về sau, nghĩa tử của thiên đế Thái Sơ đến. Người đàn ông cao lớn anh tuấn kia đã thu hút ánh nhìn của nàng. Thái sư có hùng tài vĩ lược, có dã tâm và có dục vọng kinh người. Lúc y nhìn nàng, trong mắt có ngọn lửa nóng bỏng, làm trái tim nàng không nhịn được mà lệch nhịp. Thế nhưng lúc thái sư nhìn đến muội muội của nàng là Nguyên Mẫu, giữa con mắt bình tĩnh kia cũng ẩn chứa lửa đốt. Nàng bị tình yêu điên cuồng đến cho đầu óc mụ mị, không hề để ý chuyện này ở trong lòng. Đế hậu rơi vào trong lục đạo luân hồi, thần thông này giống như là đang tự nhìn lại cuộc đời của mình. Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, nàng nhìn thấy một đoạn phân cảnh khác trong trí nhớ của mình. Sau khi thái sư đánh bại tạo vật chủ, đã được đề cử trở thành thiên đế, y lập tức cưới hai tỷ muội các nàng. Từ đầu đến cuối, nàng và Nguyên Mẫu đều là một thể, đều là quy khư thần nữ. Thái sư nói với nàng: "Trẫm nhìn nàng ta cũng như là đang nhìn nàng." Đế hậu yên lặng tiếp nhận. Sau đó nàng đã có hài tử, đặt tên là Kỳ, được đám cổ thần gọi là Thái Tử Kỳ. Thái Tử Kỳ trắng nõn đáng yêu, rất được thiên đế yêu thích. Nàng cũng rất yêu thương con trai của mình. Mà Nguyên Mẫu cũng đã sinh đứa nhỏ, được đặt tên là Hạo. Đám cổ thần gọi gã là Nhị Thái Tử Hạo. Nàng biết rõ, kỳ thực mình và Nguyên Mẫu là một, con của Nguyên Mẫu cũng là con của nàng. Bất kể là Kỳ hay là Hạo thì đều là con trai của nàng. Cuộc sống của nàng rất mỹ mãn. Đế hậu một tay ôm Thái Tử Kỳ, một tay ôm Nhị Thái Tử Hạo, đang vui đùa với hai đứa trẻ. Trên mặt nàng rạng rỡ nụ cười, hai đứa trẻ cũng vui vẻ, không ngừng cười khanh khách. Tất cả đều là giả dối. Đột nhiên, sắc mặt của đế hậu trở nên lạnh lùng. Nàng thúc giục thần thông, hai đứa trẻ trong ngực nàng lập tức hóa thành tro bụi. Đế hậu đứng dậy, bóng tối bao phủ bầu trời, thôn phệ vạn vật. Nàng cất bước tiến đến Đăng Tiêu Bảo Điện ở trong thiên đình. Những nơi nàng đi qua, quy khư hủy diệt hết thảy, vô số thiên thần đều hóa thành bột mịn trong quy khư thần thông. Tử Đồng, nàng điên rồi sao? Thiên đế thái sư lộ ra vẻ không thể tin được, lao đến chỗ nàng. Giả dối. Đế hậu cười lạnh một tiếng. Một đạo đại uyên xuất hiện, trực tiếp thôn phệ thái sư. Nguyên Mẫu ngơ ngác nhìn một màn này, đột nhiên hét lớn một tiếng, lao đến chỗ nàng, lạnh lùng nói: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại làm vậy với con của chúng ta? Người cũng là giả." Đế hậu vung trảo, không gian vặn vẹo, Nguyên Mẫu phu nhân bị kéo về phía nàng, lập tức bị nàng nuốt chừng. Nàng cười lạnh nói: "Ta và ngươi vốn là nhất thể, vậy thì trở về nhất thể đi. Hư Sinh Hòa, chỉ dựa vào loại thần thông này mà muốn bổn cung buông tha thầy, buông tha quyền thế vinh quang sao? Thật sự là mơ tưởng, phá cho ta." Nàng thôi phát thần thông đến mức tận cùng, lục đạo luân hồi tan rã, lục đạo thế giới sụp đổ. Đế hậu nương nương quay về thân thể của mình, mở mắt ra nhìn thấy nàng vẫn đang ở trong độ thế kim thuyền. Đối diện với nàng là Hư Sinh Hoa và Nam Ngự Điền. Hai người bọn hắn đứng ở đó, ánh mắt rơi vào người nàng. Đột nhiên cả hai đồng thời nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng nhìn một màn kế tiếp. Oanh một tiếng, hai gốc thế giới thụ dẫn dắt uy năng của tầng hư không cuối cùng vọt đến, bao trùm lấy nàng. Đế hậu nương nương nghiêm nghị thét lớn, ý định thoát ra khỏi lĩnh vực của cả hai người, nhưng mà cơ hồ tu vi của nàng đã bị hủy sạch, không còn một mảnh. Trong cơ thể không còn chút tu vi nào. Sau một hồi lâu, nhất đại đế hậu đã bị làn gió tịch lãng hòa tan, hóa thành hư ảo. Lam Ngự Điền chợt thấy phiền muộn, lập tức cất bước bước ra khỏi độ thế kim thuyền. Hư Sinh Hòa cũng có nhiều cảm xúc. Cuộc đời của cô gái đế hậu này vốn là một trong cuộc đời truyền kỳ nhất đấy. Lam Ngự Điền chợt thấy phiền muộn, lập tức cất bước ra khỏi độ thế kim thuyền. Hư Sinh Hòa cũng có nhiều cảm xúc. Cuộc đời của cô gái đế hậu này vốn là một trong những cuộc đời truyền kỳ nhất đấy. Dù cho tư cách của nàng khiến cho người ta cảm thấy khinh thường, nhưng mà kinh nghiệm của nàng cũng đã trở thành thần thoại của vũ trụ này. Thời đại thuộc về đế hậu và 10 vị thiên tôn đã qua rồi. 10 vị thiên tôn năm đó, nay chỉ còn lại một mình Hạo Thiên Đế. Hai người cũng không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức vọt đến chỗ Hạo Thiên Đế đang cố gắng lạc ấn vào hư không. Hiện tại đang là giai đoạn mấu chốt trong lần thành đạo thứ hai của Hạo Thiên Đế. Bất kể như thế nào thì cũng không thể để gã thành đạo lần nữa. Cho dù Hạo Thiên Đế có chút không chịu nổi, Nhưng dù sao thì gã vẫn là một trong những người tài trí nhất đời này. Gã bị Tần Mục và Vân Thiên Tôn đánh bại, vậy nhất định phải khiến cho gã triệt để trũng xuống, quyết không thể để cho gã lần thứ ba Đồng Sơn tái khởi. Nếu như để cho loại người như Hạo Thiên Đế có thể Đồng Sơn tái khởi, đạo tâm khôi phục lại như cũ, vậy thì gã sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Giang Bạch Khuê dùng Hầu Thiên Đại Đạo Đại Thiên Đình để trấn áp Hoan Hỷ Điện chủ. Thương Quân bị trấn áp bên trong Hoan Hỷ Điện, y ở trong điện vung đao, đao quang bổ ra Hoan Hỷ Điện. Trên đỉnh đầu Hoan Hỷ Điện chủ, xích diễm hừng hực, nguyên thần cùng mụ bay ra đánh bay Giang Bạch Khuê. Thế nhưng cũng đã muộn rồi, đao quang của Thương Quân đã lướt qua chân trái của mụ. Đợi đến lúc mụ bay ra khỏi điện, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy được chân trái của mình cũng êm đẹp đứng ở trong Hoan Hỷ Điện. Thương Quân, ma đầu, ra mặt đi! Hoan Hỷ Điện chủ nghiến răng, bảo điện bắn ra đạo quang mãnh liệt, va chạm cùng với đao quang của Thương Quân. Cùng lúc đó, đạo thụ của mụ quét về phía đạo Giang Bạch Khuê. Oanh một tiếng, liễm diễm đạo quang trùng kích, làm cho Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đều trao đảo. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoan Hỷ Điện đã bị bổ làm hai nửa. Trên đạo thụ cực lớn của Hoan Hỷ Điện chủ vậy mà lại xuất hiện dị tượng, hiện ra nghìn vạn đạo thụ, hóa nơi đó thành một mảnh rừng rậm đạo thụ. Thương Quân đặt chân đứng ở trên đỉnh một nửa đại điện đã bị bổ ra, trên thân của y đầm đìa máu tươi, tai mắt mũi miệng đều không ngừng chảy máu. Trên đỉnh của một nửa đại điện khác, Hoan Hỷ Điện chủ đang một chân đứng đó, trên mặt bị cắt ra một đường đáng sợ. Nguyệt Thiên Tôn quát lớn một tiếng, tiếng đàn dồn dập uốn gấp không gian. Hoan Hỷ Điện chủ thử phá không, không gian thần thông đưa Giang Bạch Khuê tiến vào trong rừng rậm đạo thụ. Tình huống của Giang Bạch Khuê cũng không tốt cho lắm, hắn bị đạo thụ của Hoan Hỷ Điện chủ quét qua, từng tòa thiên cung đại điện rách tung tóe. Hắn là tập đại thành giả Hậu Thiên Chi Đạo, tu vi pháp lực vốn vô cùng hùng hậu, đạo pháp thần thông của hắn lại không bị giới hạn như lúc tu luyện hệ thống cũ trước đây, có thể nói là tân học, ngay cả Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền cũng không hiểu được. Hoan Hỷ Điện chủ đối diện với thần thông đạo pháp của hắn thông thường không thể nào phá giải, nhưng mà sự chênh lệch về tu vi là khó mà đền bù được. Giang Bạch Khuê vẫn bị nàng đánh cho trọng thương. Nguyệt Thiên Tôn trong thời gian ngắn không cách nào phá giải được rừng rậm đạo thụ của Hoan Hỷ Điện chủ, nội tâm nôn nóng không thôi. Đột nhiên nàng quát lớn một tiếng, thôi phát pháp lực của mình đến mức tận cùng. Nàng ném ra một cành gỗ đào, cành gỗ đào rơi vào trong rừng rậm đạo thụ. Cành đào vừa rơi xuống đất, rừng đào lập tức sinh trưởng, từng phiến hoa đào bay ra bốn phương tám hướng, cánh hoa xuyên thẳng qua không gian, càng lúc càng nhiều. Giang Bạch Khuê đạp hoa đào, từng bước xâm nhập vào rừng rậm đạo thụ. Bên trong các gốc đạo thụ, các loại đạo tiên đan xen với nhau như thoi đưa. Dọc đường đi, hắn gặp đủ loại tập kích nhưng đều thuận lợi phá giải. Nguyệt Thiên Tôn và hắn phối hợp nhịp nhàng, hai người phá giải thần thông của Hoan Hỷ Điện chủ. Nguyệt Thiên Tôn đưa hắn tiến vào sâu bên trong rừng rậm đạo thụ, khoảng cách với Hoan Hỷ Điện càng lúc càng gần. Bảo điện vỡ ra, Hoan Hỷ Điện chủ chăm chú nhìn đại điện chia làm hai nửa, sắc mặt ảm đạm, lẩm bẩm: lão sư từng nói với ta, thế gian này người có thể ngưng tụ đạo pháp của mình thành bảo điện giải rác không được mấy người. Bảo điện so với đạo thụ càng mạnh hơn, so với đạo quả đạo hạnh đều cao hơn, là một con đường mới. Đạo thụ, đạo quả đều đã bắt chước theo thế giới thụ, nhưng mà bảo điện đã chính là kẽ rãnh trong lồng ngực của người thành đạo, là càn khôn trong lồng ngực. Điện là tịnh thổ của người thành đạo, cũng là thành tựu chí cao. Thương Quân xách đao, các miệng vết thương lớn nhỏ ở trên thân y không ngừng chảy máu. Uy năng của Hoan Hỷ Điện gần như đã phá vỡ hết thảy mạch máu ở trong cơ thể y. Thế nhưng dù sao y cũng là một người thành đạo, y có thể dùng pháp lực cường đại của mình để trấn trụ thân thể, không cho mình đến mức bể nát ra. Trong lịch sử của kỳ thứ 16, y đã từng chịu tổn thương nghiêm trọng hơn thế này rất nhiều, vậy nên y chẳng thèm ngó ngàng đến thương thế của mình. Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào một chân còn lại của Hoan Hỷ Điện chủ. Một cái chân khác của Hoan Hỷ Điện chủ đã bị y chặt đứt, đạo thương khiến cho vết thương của mụ không ngừng chảy máu. Lão sư truyền thụ cho ta vô thượng pháp, nhưng tư chất ta ngủ rốt, không thể nào tìm hiểu thấu triệt được. Điện mà lão nhân gia người nói kỳ thực là giống như Thái Thượng Điện, Vô Cực Điện, Lăng Tiêu Điện vậy, là bảo điện do đại thụ ngưng tụ thành. Ông ấy muốn chúng ta sửa cũ thành mới, tìm ra con đường mới cho mình, là một con đường mà chính cả ông ấy cũng không thể nào tìm được. Đi đến cuối con đường, ta sẽ trở thành đạo hữu của người, trở thành công tử đảm đương một phía, cùng với người ủng hộ nhau tiến về phía trước. Nhưng mà ta lại không thể làm được. Hoan Hỷ điện chủ thở dốc, điều chỉnh lại khí tức, giọng nói khàn đặc vang lên. Việc ta có thể là được men theo sự chỉ bảo của người tiến về phía trước một bước. Một bước này đã là cực hạn của ta, vì vậy nên ta mới có thể trở thành một trong 72 điện chủ. Mụ ta chợt nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ. Lão sư từng nói ta rằng, tính tình của ta quá nóng nảy, người muốn ta nghĩ đã hãy làm. Người nói ta cười rất đẹp, rất hồn nhiên, vậy nên mới đặt cho ta đạo hiệu là Hoan Hỷ. Người muốn tại thời khắc ta xúc động sẽ cười một cái, lúc cười thì hãy dùng não mà suy nghĩ một chút, lập tức có thể bước ra khỏi sự xúc động kia. Người hy vọng ta có thể giữ được nụ cười, qua đó bảo trì được đạo tâm hồn nhiên. Từ lúc ta tu hành cho tới nay, luôn cố gắng hoàn thành sự kỳ vọng của người, luôn mỉm cười đối diện với chuyện trong thiên hạ, dù là chuyện có ngu xuẩn đến cỡ nào. Thường Quân hững hờ nói, người cười quả thực là rất đẹp. Tiếng đàn từ ngoài rừng rậm đạo thụ truyền đến. Nguyệt Thiên Tôn và Giang Bạch Khuê liên thủ phá giải rừng rậm. Bóng dáng thấp thoáng, xem ra sắp sửa tìm đến đây rồi. Rừng đào bành trướng, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng lớn. Hoan Hỷ điện chủ thở hắt ra một hơi, máu tươi ứ đọng ở cổ họng của mụ phun ra. Mụ cố gắng điều hòa khí tức, một chân còn lại chậm rãi gập lại, ngồi xuống, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại. Lão sư nói, đến lúc ta không cười nữa cũng chính lúc mà ta trở nên nguy hiểm nhất. Nguy hiểm không chỉ là nhằm vào đối thủ, mà là còn tự nhằm vào chính mình. Bởi vì lúc ta không cười nữa cũng chính là lúc ta không còn tỉnh táo. Sau lưng mụ, trùng trùng điệp điệp đạo cảnh ầm ầm bộc phát. Thường Quân chậm rãi trà thanh đao ở trong tay mình vào trong vỏ, còn y thì cũng thản nhiên ngồi xuống. Dưới chân y hiện ra 36 tầng sát đạo lĩnh vực. Thân thể của y kéo căng, có cơ bắp buông lỏng, có cơ bắp thì bị kéo căng tột độ, có cơ bắp khác thì lại chồng chất quận lại như là lò xo vậy. Hai người bọn hắn đang thủ thế. Hoan Hỷ điện chủ nhìn Thương Quân chằm chằm, thấp giọng nói, Thương Quân, người tự tay phá hủy kỳ 16 đã dưỡng dục ngươi, ở trong phá diệt kiếp lại nổi điên tàn sát người thành đạo. Đại công tử thái thượng không lấy mạng ngươi, nhưng mà ta sẽ không. Oanh một tiếng, cả người mụ đột nhiên phóng ra, hai mảnh đại điện vỡ, đột nhiên bộc phát đạo quang sáng chói. Ở trong màn đạo quang dày đặc kia, Hoan Hỷ điện chủ lạnh lùng nói, điện ở đây, đạo ở đây, điện hủy đạo chết, hôm nay ta dùng đạo hạnh của mình để tiến đưa ma đầu ngươi lên thiên đường. Giờ khắc này, chiến ý của mụ đã tăng vọt đến mức trước đó chưa từng có. Nếu như mụ bỏ chạy thì cho dù Nguyệt Thiên Tôn ra tay cũng không thể giữ lại mụ. Nhưng mà mụ lại quyết định ở lại chiến một trận sống chết với Thường Quân. Trong lòng Hoan Hỷ điện chủ giống như có một loại ý niệm mãnh liệt nào đó đang chèo chống cho mụ, khiến cho mụ không tiếc mình đứng lại quyết chiến với đám người Thương Quân đến đây phá đám, để cho người thành đạo Di La Cung có cơ hội hàng lâm. Đám người Nguyệt Thiên Tôn, Giang Bạch Khuê đều có lý niệm của mình, Thường Quân cũng có lý niệm của riêng y. Loại lý niệm này giúp cho bọn hắn có thể ngang ngược đi khiêu chiến khắp nơi, chỉ để đạt được mong muốn. Hoan Hỷ điện chủ cũng có lý niệm của mình. Lý niệm của mụ chính là lý niệm của Di La Cung, chính là biến Di La Cung trở thành thánh địa trong suy nghĩ của người thành đạo, như ở trong 16 kỳ vũ trụ đã qua. Vì lý niệm này nên bọn hắn mới có thể xông pha khói lửa, chống đỡ hết thảy mọi thứ. Cho dù chủ nhân Di La Cung đã không còn ở đây, nhưng chỉ cần lý niệm này còn tồn tại thì Di La Cung sẽ không phải giải tán. Trong nội tâm của mụ, lý niệm của Di La Cung là không hề sai, lý niệm của chủ nhân Di La Cung là tuyệt đối không sai. Có sai thì cũng chỉ là kẻ khác sai. Với tư cách là điện chủ, mụ nhất định phải bảo vệ cho lý niệm của Di La Cung. Thường Quân rút đao, tại thời khắc đạo quang của Hoan Hỷ điện chủ hừng hực đạo diễm nhất, nghênh liếc mụ. Hoan Hỷ điện chủ có lý niệm của mụ, Thường Quân thì có lý niệm của riêng mình. Y muốn bảo vệ cho chúng sinh ở kỳ 16, vì bọn họ mà giết ra một màn thái thịnh bình thế, chém giết hết thảy những kẻ nhập cư trái phép, những người thành đạo đang ăn cắp không khí quyền sống của kỳ 16. Nhưng y đã thất bại. Tại thời điểm y thành đạo, y đã trở thành đầu sỏ gây nên sự hủy diệt của kỳ thứ 16. Y muốn tù hộ cho chúng sinh, rồi lại trở thành thanh đao phủ tàn sát chúng sinh. Kể từ đó, đạo tâm của y đã không thể gượng dậy nổi. Lỗi của y không cách nào có thể đền bù được. Nhưng mà sau khi y gặp được Tần Mục, đạo tâm của y lại được ma luyện lần nữa. Y đã tìm được lý niệm của chính mình. Y không thù hộ cho chúng sinh ở kỳ thứ 16 không được, đã trở thành tội nhân của kỳ thứ 16. Nhưng mà chúng sinh ở kỳ 17 cũng là chúng sinh. Y tuyệt đối không thể để cho bi kịch kinh hãi kia tái diễn trước mặt mình. Y không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Bất kể là lý niệm của Di La Cung cao thượng đến đâu, là ba hoa trích trẻ đến cỡ nào, thì bọn hắn cũng chỉ là sâu mọt của vũ trụ mà thôi. Y muốn bảo vệ cho một vùng rất bình an. Trong lần đầu tiên hai người va chạm giữa không trung, Hoan Hỷ Điện Chủ khống chế bảo điện bị tách đôi của mình, vô số đạo liên đan xen đâm vào trong cơ thể Thương Quân. Mộ lạnh lùng nói: "Đi theo ta, cùng lên đường." Bành một tiếng, thân thể của Thương Quân từ trên xuống dưới đều bị nổ tung, nguyên thần thân thể của y đều rách tung tóe, 36 tầng sát đạo cũng biến thành tổ ong. Lực lượng của y nhanh chóng suy kiệt, nhưng mà sát khí lại đậm đặc hơn bao giờ hết. Các bạn vừa nghe xong tập số 463 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.